Nếu không là của anh, em sẽ chẳng là của ai hết. Chương 14, góc truyện audio.com. Đêm định mệnh đã đến, ở một khu đất trống, cỏ rậm tùm và đúng trung tâm của vùng đất chính là một tòa lâu đài, nhìn có vẻ đổ nát hoang tàn nhưng bên trong lại hết sức choáng ngợp bởi vẻ đẹp mê người của nó. Có rất nhiều người ở đây, hầu hết họ đều là người của thế giới đêm, các nhà tài phiệt tỷ phú, đại gia lừng lẫy trên thế giới. Và ngay tại thời điểm ồn ào đó thì Kinh cùng các thiên long của mình xuất hiện. Dù chỉ là những người trẻ tuổi so với những người ở đây nhưng ở 10 con người này phát ra bá khí kinh người. Họ tiến đến ngồi vào chỗ của mình, mọi người cũng đã về chỗ ngồi thì bỗng tiếng nhạc kỳ quái nổi lên. Hai hàng người cầm những cây gậy có gắn đèn hình bông hoa bước đi chậm chậm và thật đều. Ngay sau đó là hai hàng tỳ nữ cầm theo những cái đèn lồng để sang ngang. Tiếp đó là hai hàng nam nhân mặc đồ đen kít, đeo cả kính lẫn đội mũ, đậm chất xã hội đen. Họ cứ đi đấn lại rẽ sang hai bên để cho Tam Lão Hội bước vào. Tam Lão Hội gồm ba người đứng đầu, đó là bà quản gia và hai người đàn ông khác nữa. Ở họ một sự bức khí phát ra khiến ai cũng phải run sợ, họ ăn mặc vẻ lịch sự mà không lỗi thời hay quá phô trương. Ngồi trên phần uy quyền nhất được chuẩn bị từ trước, họ vẫn lạnh lùng, những người kia cũng rời đi mất. Lúc này những người đến dự mới ngồi xuống. Bà quản gia lên tiếng, hôm nay chúng ta triệu tập mọi người để kỷ niệm 20 năm đăng quang của Kinh. Mọi người nâng cốc chúc mừng, và họ ai cũng miệng cười nhưng lòng thì rắn độc, ai cũng đều biết cả. Ở trong cái phòng này trừ Tam Lão Hội và Thiên Long thì ai cũng muốn trừ khử hắn ngay lập tức. Và ngay lúc đó thì bà quản gia nói tiếp, và quan trọng là hôm nay chúng ta đã chọn ra được một tân thánh nữ. Thật sao, không thể tin được, ai mà lại. Họ ngạc nhiên vô cùng, và vừa lúc đó, những chiếc lông vũ màu đen đã xuất hiện rơi đầy phòng làm họ ngạc nhiên, trên thảm đó kia bây giờ tràn ngập lông vũ đen và hơn thế còn có cả những cánh hoa hồng màu đen nữa. Ở cánh cửa kia thì xuất hiện một bóng người cao cao. Đó là một cô gái đeo mặt nạ màu đen cách điệu, môi được đánh một màu đen kỳ bí, mái tóc đen suôn dài, cô mặc một bộ đồ bó màu đen từ trên xuống dưới, đôi bốt màu đen cao 10 phân cùng một chiếc áo choàng lông thú màu đen nữa. Nhìn cô thật cao ngạo, kỳ bí và vẻ lạnh lùng. Cả người cô chỉ có nước da trắng xứ là khác biệt, còn lại toàn một màu đen hết. Cô nhẹ nhàng bước đi khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Cô mang đậm phong cách thế giới đêm. Chào mừng cháu tân thánh nữ Seri. Nhìn nụ cười của bà quản gia làm cho nó cảm thấy ghê tởm. Nó từng rất ngưỡng mộ và yêu quý bà nhưng giờ đây mọi thứ đều sụp đổ hết. Nó bây giờ khác hẳn với nó trước đây. Nó nhẹ nhàng bước đến, không một tiếng động. Nó cúi chào nhẹ nhàng với Tam Lão Hội, tân thánh nữ xin ra mắt Tam Lão Hội, rất tốt, từ nay tân thánh nữ Seri sẽ giúp việc cho Kinh để hoàn thành các nhiệm vụ. Ta mong các người cũng hãy xem tân thánh nữ như Tam Lão Hội chúng ta. Bà quản gia nở nụ cười hiền dịu, mọi người vỗ tay không ngớt. Nó cúi chào rồi đi về chỗ mình nhưng trước khi về chỗ ngồi nó nhìn nhóm hắn. Đặc biệt là nó nhìn Kiệt với ánh mắt căm phẫn, ả hồ ly định xử nó, ai ngờ nó lại là thánh nữ. Bữa tiệc diễn ra tuy có tiếng cười nói nhưng căng thẳng vô cùng. Nhân lúc mọi người đang hòa mình, nó tiến đến chỗ Tam Lão Hội cúi đầu trước họ. Còn đã muộn rồi chăng? Góc truyện audio.com. Nó ngồi trên tấm nệm cùng bàn với Tam Lão Hội và rót sake cho họ. Người ta có ai nào để ý mà chỉ có hắn cùng Thiên Long là đang ngồi nhìn nó. Bà nó mỉm cười, không, con vừa kịp lúc đấy thánh nữ, con sẽ nỗ lực hết mình vì Heaven và vì lợi ích của tất cả chúng ta. Nó nở nụ cười tà mị, người đàn ông ngồi bên trái bà nó lên tiếng, cầm sake và uống hết, thánh nữ, có dịp thì đến chỗ ta ngồi thưởng thức sake hào hạng và còn có mấy món con thích đấy. Con cảm ơn ông nhưng con lại bận việc mất rồi, khi nào con rảnh con sẽ đến thăm cả ba người cùng lúc. Nó mỉm cười, người đàn ông còn lại nhìn nó rồi đưa cho nó một cuộn giấy màu đen. Nó cầm lấy và mở ra xem là gì. Qua lớp mặt lạ một nửa kia thì người ta không thể nhận ra nó đang trọng biểu cảm sắc thái nào hết. Vâng, con sẽ hoàn thành nó một cách nhanh nhất, xong con sẽ báo mọi người và cả Heaven. Vậy con xin phép, nếu không sẽ bị mọi người để ý, nói rồi nó cúi đầu rồi quay người bỏ đi. Hắn liếc nhìn ba người kia, xem ra quan hệ của họ không hề đơn giản. Kiệt thì nhìn ba người đó mỉm cười gian xảo, cách trương.